Khi mà các huynh đệ niệm ba câu Phật á, lúc đó tâm mình như thế nào? Khi nãy quý huynh đệ niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ba lần á, lúc đó có thấy tâm mình nó vận hành sao không? Trong lúc mình ngồi yên tĩnh mấy phút đó, năm uẩn nó như thế nào? Lúc mình nghe cái phòng bên kia, cái lớp bên kia niệm Phật, lúc đó năm uẩn mình như thế nào? Có ai ghi nhận được không? Chia sẻ cho đại chúng. Đó là bài tập đó. Sao? Lúc mình đứng mình niệm ba câu, lúc đó tâm mình như thế nào? Mình có nhìn thấy không? Huynh đệ cứ chia sẻ thoải mái, coi như là mình đã qua một cái tiểu luận chuyên đề về quán chiếu tứ đại. Thì bây giờ coi như bữa nay là thâu hoạch tứ đại và năm uẩn đó, mình đã học á. Thì bây giờ đó mình cứ nói thoải mái, không vấn đề gì hết, mình cứ chia sẻ thật lòng, có sao mình nói vậy thôi. Nãy giờ nhận diện năm uẩn coi nó là sao. Cũng như là trong hết một cái chuyên đề mình học mấy tháng nay đó, thì mình thu thập được cái gì, mình thực tập ra làm sao? Kính thưa thầy và thưa đại chúng, trong lúc lúc hồi nãy niệm Phật thì Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đó, thì trong lúc con niệm là con nhiếp cái câu niệm Phật vào trong tâm của mình. Thì khi mình niệm như vậy thì thấy cái tâm mình rất là thanh thản, thì mình nhiếp được cái đó thì cái năm uẩn của mình nó không sanh khởi. Và khi ngồi xuống thì con cũng giữ cái trạng thái nó cũng như vậy, nó cũng không có năm uẩn, không sanh khởi. Và khi con nghe bên kia niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì lúc đó cũng có khởi lên là mình tâm mình phóng phóng theo cái câu hiệu bên đó. Nhưng khi vừa khởi lên thì con sẽ biết liền, biết là mình đã chạy theo cảnh và chạy theo cái tiếng, cho nên đến lúc đó con làm chủ lại được cái năm uẩn. Con cũng trình bày với thầy là cái năm uẩn mà thầy đã dạy cho chúng con từ bấy lâu qua thì nay con xin trình bày. Thì người tu thì trước mắt là phải nhận biết được năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Và sắc là các hình thể hữu vi, các pháp hữu vi, đại khái là như là các chất rắn như là mắt, tai, mũi, lưỡi hay những cái vật chất bên ngoài gì đó thì gọi là sắc. Còn cái thọ là cảm thọ của quẩn mình, cũng như là giống như là mình đi trời nắng nóng. Hiện tại bây giờ cảm thọ gì? Và hiện tại bây giờ con cảm thọ là nó vừa nói mà nó vừa rung, tức Cái đó là là cảm thọ khổ hay cảm thọ vui? dạ cái này nó cũng nó cũng lạc thọ trong cái sự mà con vui. Đây là con vui vì con hiểu được con nhận được cái cảm thọ đó, tức là con còn còn cái thọ nhận cái lạc vui đó. Tức là vì trong con nhận được cái vui đó là gì, vì con còn chấp vào cái vui đó, tuy mặc dù chấp nhưng mà nó còn đó là thiện pháp, đó là cái thiện pháp. Còn cái vui mà nó tăng nó tâm cái tăng tâm mình phóng ra ngoài nó gọi là ác pháp. Cho nên lúc này là con đang làm chủ được cái cảm thọ của con là ngay lúc này đó, là còn con rõ biết được cái là tưởng tưởng của mình đó là giống như tưởng của mình hồi nãy lúc niệm Phật nó làm sao, rồi bây giờ tâm mình nó làm sao, nó vận hành nó làm sao, đó là tưởng. Rồi lúc đó con sẽ thấy được cái sự vận hành, con sẽ nói Tưởng là những cái hình bóng trong nội tâm. một Phật. Từ nãy giờ nó có hình bóng gì? Hình bóng như là con tưởng là cái câu niệm Phật hồi lúc ban đầu nó tâm mình nó làm sao, rồi khi mà nghe bên kia nó nói như sao, rồi đầu mình tưởng tưởng lại. Và có lúc con so sánh thì lúc đó con biết cái sự vận hành con mới thấy, mới nói là do mình phóng tâm, do mình phóng tâm mình mới chạy theo cái tiếng bên kia. Có ai nhận diện được đầy đủ sắc thọ tưởng hành thức, nhận diện được đầy đủ năm uẩn? Nhưng mà mình học đó là học lý thuyết, bây giờ mình phải là thực tập, thực tế. Giờ ai lên nói lại coi năm uẩn là gì, định nghĩa năm uẩn, sắc là gì, thọ tưởng hành thức là cái gì? Dạ, con kính thưa giáo thọ, con thưa đại chúng, cho con được trình bày theo cái hiểu biết của mình thông qua sự học hỏi của giáo thọ về năm uẩn. Năm uẩn gồm sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm yếu tố tạo thành nên một con người. Sắc là chỉ cái thân thể của chúng ta có đầy đủ 6 căn. Thọ cái này, là cái này có phải sắc không? Dạ, hoa cũng là sắc, nhưng mà bây giờ mình nói thân thể có đầy đủ 6 căn thì cái đó có mình thôi à, chưa đủ. Dạ. 6 căn của mình là bên trong nội tâm của mình, bên trong con người của mình, còn sắc tướng bên ngoài là cái như hoa, các cái cảnh vật bên ngoài, các vật thể bên ngoài. Và thọ là cái cảm thọ của mình về cái một cảm giác vui buồn, có thể từ thân tâm mình hoặc là mình nhìn một cảnh vật nào đó bên ngoài. Có mấy loại cảm thọ? Dạ, cảm thọ có 3 loại cảm thọ là khổ thọ, vui và không khổ, không vui. Tưởng là cái hình bóng hình bóng bên trong do ta cảm nhận, nó cứ dập dờn hay là nó hiện thể hiện bên trong tâm mình. Hành là khi nhờ cái tưởng đó mà cái hành nó đi theo cái tưởng đó làm cho ta làm. Hành là gì? Hành là cái hình bóng bên trong nội tâm của mình. Không phải, cái đó tưởng. Hành là cái lời nói thì thầm hoặc từ đó mà ta phát xuất ra hành động. Thức. Còn thức là cái sự giao cảm, sự hòa hợp giữa cái hành động và việc làm, lời nói của ta thể hiện qua cái. Không phải. Thức là rõ biết. Rõ biết gọi là thức. Rồi, về chỗ. Dạ, mô Phật. Cái này mà quý huynh đại không có nắm vững, không có nhận diện được thì sự tu tập của mình sẽ mông lung. Hôm nay quý huynh đại phải thực tập nhận diện năm uẩn, cái này quyết định cả cuộc đời tu hành của mình. Nếu mà quý huynh đại không có nắm vững được năm uẩn thì không thể nào mà mình á hiếp phục được tham sân si, phá trừ bản ngã được hết á. Bây giờ mình học hết một cái tiểu luận mấy chục tiết về quán chiếu tứ đại. Mà bây giờ hỏi về sắc là gì thì là mấy người không có trả lời đúng. Cái bài hôm nay là cái bài thực tập rất là quan trọng. Quý vị để chú ý, cái này là mình sẽ xài suốt cuộc đời tu hành của mình á. Không cần ghi chép nhiều, cần cảm nhận và cần nhìn lại để thấy biết về năm uẩn. Hằng ngày đó mình tụng kinh đó, quán từ đại Bồ Tát hành thâm bát nhã văn văn đa thì chú ý nguyện không được như thiếu cách. Mình đọc rõ đó, 3 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm mà mình không biết năm uẩn là gì hết. Mình đọc hết cuộc đời tới chết mình cũng không biết, nếu mà mình không có cái người chỉ cho mình và mình không có nhìn lại để mà nhận diện đó, là mình đọc tới chết mình cũng không biết năm uẩn thật sự là cái gì. Mà nếu mình không nắm được năm uẩn á, là cái sự tu của mình nó không có tới đâu hết. Tại vì năm uẩn là tóm thâu nhân sinh và vũ trụ. Nếu mình không hiểu về năm uẩn, tức là mình không hiểu về mình. Mà không hiểu về mình thì làm sao mà mình đi tới cái chỗ tự giác được. Thành ra đó, cái chữ sắc uẩn này mình phải nắm vững. Sắc là tứ đại, và sắc do tứ đại tạo thành. Đó là cái định nghĩa của kinh Đáng Được Ăn và kinh Thủ Chuyển. Sắc là tứ đại, và sắc do tứ đại tạo thành. Phải thuộc lòng. Còn nếu không là một hồi mình nhớ cái này, mình nói mình nhớ cái kia, nói một hồi đó là mình loạn pháp hết luôn. Rồi nó đi tới mạt pháp. Tức là những cái định nghĩa này là Đức Phật định nghĩa trong kinh Tạng Ni Ca Gia. Bây giờ nếu mà mình nhớ, mà mình nhớ mông lung, mình nhớ trật, mình nhớ lộn, rồi mình nói ra hồi, một là nó loạn pháp, hai là mình nói theo cái ý của mình, thì như vậy cái pháp Phật từ từ nó hoại diệt. Mà nếu mà mình đã cái pháp học mà mình không nắm vững thì tới chừng hành là mình hành lộn xộn hết trơn, rồi cuối cùng nó đâu có pháp thành. Cho nên mình tu không có thành tựu. Tại vì từ cái pháp học là đã không trúng rồi. Cho nên á, là các quý vị đi về tìm cái quyển sách này. Còn nếu không có thì nữa Minh Thành sắp sửa cho bên Cao Đẳng Tăng học cái quyển này. Học cái quyển này, trong quyển này có định nghĩa hết. Đây là một cái vị đại cư sĩ ở Paris, là đem 15 năm để nghiên cứu cái Tạng Kinh Nikaya, và lấy những cái tinh túy nhất ở trong cái Tạng Kinh soạn thành cái quyển này. Thành ra đó là quý vinh đệ phải, không những phải biết mà còn phải là phải học thuộc lòng những cái định nghĩa. Phải học thuộc lòng những cái định nghĩa. Nếu mà không học thuộc lòng thì khi mình vô mình tu tập á, là mình sẽ tu sai. Mình sẽ tu sai. Minh Thành sẽ đọc cái nguyên văn để cho quý vinh đệ đó là nắm thật là vững. Và quý vinh đệ về tìm cái quyển này. Và nếu không có thì sẽ photo ra. Sắc là bốn đại chủng, và sắc do bốn đại chủng tạo thành. Đó là định nghĩa đó, kinh Thủ Chuyển đó. Bị thay đổi cho nên gọi là sắc. Bị thay đổi bởi gì? Bị thay đổi bởi lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm của ruồi, mũi, gió, sức nóng và rắn, vân vân. Đó là kinh Đáng Được Ăn, nó định nghĩa về sắc. Thành ra đó, khi nói về sắc là gì? Là mình nói liền sắc là bốn đại, hay là bốn đại chủng, và sắc do bốn đại chủng tạo thành. Không được sai một chữ. Thì cái đây là cái định nghĩa của Đức Phật. Mình sao mình dám sửa lại? Khi mình nói sắc là thân thể này, rồi ngoài này không phải sắc sao? Vấn đề thấy không? Mà nếu mình chỉ mình nói mấy cái này, tất cả này là sắc, cũng không đủ nữa. Rồi nước còn chi nữa? Rồi gió còn chi nữa? Nhiệt độ chứ nữa. Cho nên mình đó nói như vậy là nó không có đầy đủ. Cho nên mình phải nắm vững được sắc tứ đại, và sắc do tứ đại tạo thành. Đó thì bây giờ là đất nè, đó nước, gió, lửa, vân vân. Rồi đây này là sắc do tứ đại tạo thành nè. Đây là sắc, mấy cái này là sắc do tứ đại tạo thành hết. Đây là sắc do tứ đại tạo thành hết. Tất cả. Mà mình nắm được cái này đó là mình nắm cả cái trái đất. Nó một chữ một thôi là sắc uẩn, sắc pháp. Không hơn không kém. Từ một hạt cát cho đến cả cái gọi là đỉnh Everest. núi Tu Di cũng là sắc pháp hết. Từ cái âm tranh cho đến cái ngôi chùa vĩ đại nhất thế giới cũng là sắc pháp. Phải nắm thật vững. Tại vì khi mà cái đó định nghĩa nó đi vô sâu vô trong đầu mình rồi, mình suy nghĩ, mình tư duy, mình quán chiếu từ từ rồi mình sang bằng cái phân biệt về cái dáng vẻ bên ngoài của sắc. Còn nếu không là mình nhìn mình không có thấy đó là sắc, mà mình thấy cái kia đẹp, cái kia xấu, cái này tốt, cái kia dở, cái này trắng, cái kia đen, cái này mập, cái kia ốm, cái kia thể hình đẹp quá, 6 múi, cái kia có 1 múi à. Thấy chưa? Chứ mình không nhìn xuyên thủng mình biết đó là sắc pháp, là sắc quẩn. Thì chỉ cái tâm phân biệt của mình nó bớt, nó giảm. Còn cái kia là mình lo nhìn mấy cái chi tiết, những cái chi tiết biệt tướng đó, tổng tướng và biệt tướng đó, thấy không? Nhìn chung hay là nhìn riêng, nhìn toàn phần hay là nhìn từng phần, các bộ phận, thì mình đi theo đó là mình chết thôi. Tất cả chúng sanh vì không biết sắc là tứ đại, mà tưởng là sắc thiệt, cho nên chính vì đó nó mới là tham. Mới tham, mới ái, mới dục, mới chấp thủ. Còn bây giờ mình thấy đó, tất cả đó là tứ đại, tất cả đó là tứ đại. Dầu cái món ăn ngon hay món ăn dở gì cũng là tứ đại. Cái người đẹp, người xấu gì cũng là tứ đại. Người giàu, người nghèo gì cũng là tứ đại. Nội mình nhìn được cái đó không là nó bớt phân biệt hết 50% rồi. Cái này là không phải là cái chuyện mình để học hiểu thôi, mà phải thực tập hàng ngày để mình hành trì. Thì bây giờ người ta cúng cho cái sắp giải, mà cái sắp giải bên đây là nó KT, mà cái ông ngồi ông kế mình mà được sắp giải siêu, siêu của Mỹ. Thì mình nhìn nó ở tứ đại, sắc do tứ đại tạo thành. Thì cái tê cũng sắc, mà cái này siêu cũng sắc thôi nhá. Có cái gì đâu. Thì tự nhiên cái tâm mình nó nhẹ. Còn không mình cứ so đo hoài, à cái kia tốt, cái này xấu. Giải kia tại sao cúng giải tốt cho ông kia mà cúng tôi giải xấu. Thà là đừng có cúng. Em về nói gì đó. Nó thấy chưa? Là mình không thấy rõ cái thực chất của nó là sắc pháp, là tứ đại. Thì mình cứ đi theo nó phân biệt hoài thôi. Rồi giờ người ta cũng ngồi chung hai người rồi mà cúng không có bao thơ. Ta cầm một sấp tiền 500 ha, cũng hết. Mình ngồi phía sau cùng đi, cuối cùng phía sau nó hết tờ 500, nó còn sót với tờ 200. Ba người sau người có 200, còn có 3 tờ. À, lúc đó mình nhìn á, mình nhìn cái số với cái màu. Cái số rõ ràng, con số bên kia con số 5 và 5 con số 0. Mà bên đây con số 2. Cái gì số 5 với số 2 nó khác rồi. Cái màu bên đây màu xanh, còn màu bên đây đỏ đỏ nó khác rồi nè. Thấy chưa? Đó mình ngồi mình cứ coi cái màu đó, cái số đó hoài mà mình biết. Nếu mình biết tu là ổ tứ đại. Màu xanh hay màu đỏ gì cũng là tứ đại. Con số 5 hay số 2 gì cũng tứ đại thôi. Cũng chỉ con số thôi. Chỗ đó đó là cái chỗ mình tu. Cho nên cái này là mình phải thuộc. Rồi nó ăn sâu vô trong tim tủy của mình mới được. Rồi ta cúng hai sâu chuỗi. Sâu bên đây là ngà voi, còn sâu bên đây đó nhựa. Hai cái đó mình nhìn mình nó ngà voi cũng là sắc pháp, mà nhựa cũng là sắc tứ đại, không hơn không kém. Tâm bình an ghê gớm như vậy, đó là trí huệ về sắc quẩn. Thánh trí đó là công phu thâm hậu đó, không có chuyện đơn giản đâu. Nói những cái này rất là bình thường, nhưng mà nó chạm hàng ngày mình tiếp xúc hàng ngày. Đi vô cái lễ hội, cái pháp hội mà hai huynh đệ thôi, mà cái ông kia nhỏ tuổi hạ mình á, nhưng mà cái mặt người ta nó sáng hơn mặt mình. Ta mời lên cái ghế ngồi trên, mình cho đưa xuống mút dưới, ngồi đó, nhưng mà cái tâm nó cũng khó chịu hoài. Tại sao tôi lớn tuổi hạ hơn mình? Ông kia nhỏ mà cho ông ngồi trên cao, còn cho tôi ngồi mút dưới. Cái ghế nào cũng là cái ghế thôi. Cái chỗ nào cũng là tứ đại thôi, có cái chỗ nào khác đâu. Bên đây là tứ đại chứ đâu phải tôi, và của tôi đâu, làm gì có cái ngồi trên với cái ngồi dưới. Tâm phân biệt, tham chấp, đi chỗ khác chơi đi, đừng ở đây làm khổ ta nữa. Chính mày đây nè, chính cái tâm này đây nè, cái tâm mà là cao thấp hơn thua nhân ngã nè, trên dưới này nè, làm cho mình khổ nè, đi chỗ khác. Cái này là tứ đại trống rỗng, không có gì trong đây hết á, ai cao ai thấp. Công phu đó, trí huệ quán chiếu đó, tư huệ đó, phải tập nhìn tất cả là sắc pháp đó. Xin thưa các huynh đệ, Minh Thành đi qua bên Đạt Ma Ca Gia đó, cái chỗ mà 1 triệu người ngồi thiền được đó, mình thấy lạ lắm. Minh Thành đứng ở đó tự nhiên lòng mình nó bình an lắm, mình không có một cái sự mình nôn nao thúc giục là mình về mình ráng làm được 1% cái này, không có. Tới lúc đó tự nhiên kinh Ni Cơ Gia nó sáng tỏ lên, nó đây là sắc pháp vô thường. Không có gì ở đây hết, sắc pháp. Thậm chí Minh Thành đi chia sẻ Phật pháp, có những cái chùa đẹp, mình vô mình nhìn thấy, mình cũng biết đẹp vậy, nhưng mà rồi cũng sập đổ à. Có khi đây là không khéo thì nó lại sau này trở thành chỗ tranh giành nữa. Không có gì ở đây hết á, không có gì ở đây để ưa thích hết. Mình thấy cái kinh Nikaya cho mình cái tâm, chỉ cho mình một cái phương thức sống bình an. Bình an kỳ diệu lắm, tuyệt vời lắm. Ứng dụng đi mới thấy, phải thực tập. Chứ mình giờ huynh đại thấy dễ ở cả, mình nói lý thuyết thì nghe nó hay vậy đó, không không không không vậy đó, chứ từng miếng ăn, từng cái ly nước, từng cái bao thơ, coi từng cái sâu chuỗi, coi từng cái ghế ngồi, coi đụng vô coi nó phiền não rầm rầm, tham sân si nó đầy giấy hết á, bản ngã là nó nghi ngút ngất trời. Tại vì sao? Mình không hiểu sắc pháp, mình không hiểu gì sắc quẩn, mình cho nó là mình, là của mình, là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Bây giờ thử ai chụp cái hình mình để 2 chữ với ăn trộm, là lúc đó coi mình chết liền không? Mình coi cái hình đó rồi là tự nhiên là nó bừng bốc lên, bắt đầu tới cái thọ, qua cái thọ. Cảm giác, mình có nhìn vô cái cảm giác này đó, mình mới phát hiện ra được tham sân si, bản ngã, những cái phiền não nó cư trú trong đó. Đây là hang ổ, đây là xào huyệt, đây là căn cứ địa của tất cả tham sân si và bản ngã, cái thọ quẩn đó, cảm giác á. Cho nên hồi nãy Minh Thành muốn hỏi cái của Minh Đại, chứ đang cái lúc niệm ba câu Phật đó, cái cảm giác như thế nào, có cảm giác gì, có nhìn thấy cảm giác lúc đó hay không, hay là chỉ chạy theo cái tiếng thôi? Mình nghe cái tiếng bên kia niệm là bắt đầu mình, có khi mình niệm theo luôn nữa, lúc đó mình mất mình hết rồi. Có không phải niệm Phật mà đó là gì, hướng ngoại, mất mình, bị cái thanh trần nó câu dẫn. Phật là gì? Là cái trí huệ thấu suốt 5 uẩn này nè, không bị lừa dối, không có bị đam mê, không có bị chấp thủ, không có bị bám giặt vô trong cái này. Đó là cái trí huệ của Phật, chứ không phải Phật là cái Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là Phật. Không phải, ngôn ngữ thôi, từ ngữ thôi, chứ đâu phải Phật. Rồi mình đại nghĩ bước lên chùa thấy cái tượng ngay trên giữa, lại lia lịa đó Phật đó hả? Sắc pháp là biểu tượng thôi, cái đó làm sao là Phật được? Thành ra mình mà không khéo á, là mình không khéo là mình trở thành giống như mê tín đó. Tại vì mình không hiểu được cái đó là sắc pháp. Mình nói vậy không phải mình không cung kính, nhưng mà mình phải hiểu được thực chất cái vấn đề chứ, mình đâu có lầm tưởng chứ. Tấm giấy người ta vẽ lên mấy tấm hình, mấy cái màu của tô lên để lên cái là mình lại thôi, gặp chỗ nào cũng lại hết, vô từ mà cổng chùa mà vô hết cái chùa thì đếm ít nhất 180 ông. Vô không biết ông nào lại mà không biết kêu tên ông nào nữa. Phải hiểu, phải nắm vững cái vấn đề. Đó chỉ là biểu tượng để nhắc nhở mình phải thành tựu cái trí huệ, nhìn thấy được cái cảm giác. Cảm giác của mình. Trong hàng ngày đừng để cho nó qua mặt mình, cái cảm giác mình phải hiểu biết nó, biết nó tên tuổi của nó, tên nó là cái tên loại cảm giác gì, và đào sâu xuống trong cái cảm giác này, nó có dục trong đó không, nó có tham trong đó không, nó có ái trong đó không, nó có sân trong đó không, mà đào sâu xuống tại sao nó phát sinh ra cái tham ái này, cái tham muốn này, đào sâu xuống nó nhiều lớp lắm. Tần xuống vậy đó. Cái thọ này là ghê gớm lắm. Từ ở trong cái cảm thọ này, nếu huynh đệ chịu khó, huynh đệ thường trực để ý nhìn lại, kiểm soát lại, thì huynh đệ sẽ thấy trong cái cảm giác của mình á, trong cái cảm thọ của mình á, cái cảm thọ nào mà nó khoan khoái, nó thích thú, nó dễ chịu là trong đó nó có tham. Cái từ ở trong tạng kinh Nikaya gọi là tham tùy miên. Tùy là nó đi theo, chứ miên là miên man. Miên man thì ở trong cái cảm giác mà lạc thọ đó, cái cảm giác mà mình thích thú khoan khoái ha, mình sung sướng đó, thì đó cái anh chàng mà tham này đó là anh đi theo miên man ở trong đó hết đó. Cho nên khi mình ăn á, những cái món ngon á mà mình nhìn kỹ á, là trong đó tham ở trong đó, dục ở trong đó, ái ở trong đó, trong này nó có sự thúc dục, cái nó gấp ăn ăn ở trong đó nó khoái khoái thích thích. Thích cái rồi nó muốn gấp lẹ lẹ lên thêm. Thì cái dục trước rất nhiều thứ trong đó, trong đó nó ái, ái trong đó nó tham, muốn thêm. Rồi đó, những cái lời mà tán thán khen ngợi, ca tụng mình, khi mình nghe những cái lời đó đó, đây ta gọi là thọ do nhĩ xúc sanh. Cái cảm giác mà nó có ra từ cái sự tiếp xúc của cái lỗ tai, ở trong cái điện thoại hoặc là ở ngoài gì, nghe cái lời tán tụng khen ngợi đưa mình lên, là lúc đó tự trong này tham khoái thích, thì trong đó nó có tham. Mình có thấy không? Không thấy. Nếu mà mình không nhìn lại cảm giác, không có thành tựu cái trí huệ về thọ quẩn là mình không biết. Mình tưởng cái đó là bình thường thôi, nhưng mà đó nó không có bình thường. Cái đó không bình thường, tham nó tùy miên trong đó. Rồi, cảm giác khó chịu, bực bội, thì trong đó là rõ ràng nó sân ở trong đó. Mà mình có thấy không? Mình phải để ý kỹ mình mới thấy. Mà không những là mình để mình thấy, mà mình biết cái chỗ nó chỗ nào luôn. Thí dụ như mình trở lại cái tham, cái trạng thái mà gọi là cái cảm thọ dễ chịu khoan khoái đó, thì dục á nó có chỗ phát sanh, cái chỗ phát dục á nó động chuyển. để ý mình tiếp xúc những hình ảnh hay những cái âm thanh gì mà nó về dục á, thì mình để ý kỹ đó, trong cảm giác mình sẽ thấy cái chỗ phát dục nó động chuyển, mình nhiếp phục cái chỗ đó liền, nhiếp phục liền thì mình nhiếp phục được cái cảm giác mình thì cái chỗ đó đó nó sẽ lắng dịu. Còn nếu mình tiếp tục để cho cái cảm giác nó lên thì nó thúc giục, nó đẩy mình đi tìm, đi kiếm, đi thực hiện để cho nó thỏa mãn. Thành ra nó ở trong cái cảm giác này rất là đặc biệt, là tại sao? Tại vì đó, tưởng là cái hình bóng thôi, hình bóng mình không có nắm bắt được, không có chỗ. Còn hành là những cái suy nghĩ, như suy nghĩ nó miên man, mà sao mình thấy nó ở chỗ nào? Thức thì nó rõ biết thôi. À, còn cái sắc này thì dễ thấy rồi. Nhưng mà đó, cái thọ này là cái chỗ rất là đặc biệt, nó là cái chiếc cầu nối, cái chiếc cầu nối của sắc, của tưởng, của hành, của thức. Cho nên cái thọ này nó có chỗ, nó biểu hiện ở trên thân của mình. Thí dụ mình nóng lên đó, là tự nhiên chỗ này nó hừng hực lên, nó biểu hiện ra đó. Hay là mình tham thì nó bệnh rịnh hết trơn, nó hai mắt nó là coi như nó lờ mờ, nó bị cuốn hút vô đó. Thì cái thọ nó có biểu hiện ở trên thân, chính vì biểu hiện cho nên mình thấy được. Mình thường nhìn lại là mình thấy được á, mình phát giác ra được, mình nhiếp phục nó, mình mới từ bỏ, mình mới chấm dứt, mình mới đoạn tận nó được. Cho nên là cái người tu mà đúng chân tu đó, đúng theo tinh thần Đức Phật dạy đó, là người đó không có thời gian lúc nào mới nhìn lại cái cảm giác của mình hết á, lúc nào cũng nhìn lại cảm giác của mình hết. Còn bằng không là tối ngày mình nhìn ngoài không à, nhìn người này người kia, cảnh này cảnh nọ, cái này đúng cái này sai, kia hay kia dở, phải quấy, tối ngày mình phê phán ngoài không, mà mình không nhìn thấy cái gốc cảm thọ bên trong của mình, không thấy được tham sân si. Mà cái người mà thành tựu cái trí huệ mà thấy được tham sân si á, nó sanh khởi làm sao, nó an trú làm sao, nó chấm dứt làm sao, nó vận hành sao đó, người đó là bậc tu đà hoàng, thành tựu thánh trí, mới thấy được tham sân si thật sự, thấy một cách sâu sắc. Còn mình giờ hỏi mình nói thầy con đâu có tham sân si, có nhiều Phật tử lại là thưa thầy là con giờ con hết tham sân si rồi, nói vậy luôn mà, rồi mình bó tay chấm cơm luôn. Tại vì họ phạm phu mà đâu có biết, vô văn phạm phu làm sao biết được, chỉ có đa văn thánh đệ tử mới biết được, mới thấy được. Cho nên nó trong cái cảm giác mình mà nó khó chịu là mình thấy liền. Thí dụ ha, điện thoại reng reng lại, nó mình thấy như vậy là xúc phạm mình rồi đó nha em ha. Thì lúc đó là mình thấy dưới này nó dâng lên, nó dâng lên một cái cảm giác mà nó nóng ha, nó hừng hực lên vậy đó. Mình thấy cái này không ổn rồi nha, cảm giác này không ổn rồi. Bây giờ nếu mà mình nói ra đó, mình nói cái lời nào ra là thế nào cũng hư chuyện hết, tan nát hết, đổ vậy. Đừng có nói, cứ im lặng nghe, chánh niệm tỉnh giác nghe đi. Nghe xong rồi tắt cái điện thoại, bắt đầu mình ngồi lại mình coi tại sao cái cảm giác này nó sanh vô từ đâu, có phải gì á, vì cái chỗ đó không, bạn ngã, nói là nói như vậy là xúc phạm đến tôi, tại sao nhỏ mà lại nói vậy, mình là người lớn mà, tại sao sư đệ mà lại nói sư huynh vậy, tại sao sư cháu mà lại nói sư chú vậy, tại sao mà một Phật tử mà lại nói như người xuất gia vậy? Chết liền. Chỗ đó là chỗ gì? Bản ngã. Khi mình quán chiếu mình thấy là không có cư sĩ xuất gia, không có sư chú, sư bác, sư phụ, sư gì chứ, mà tất cả là tứ đại. Mình chả là cái gì hết, mình chỉ là tứ đại thôi. Tứ đại với tứ đại làm gì có cao thấp. Gục đầu xuống, cúi đầu xuống lại, đắp y vô, quỳ lại. Lại cái người mà Phật tử mà họ là làm cho mình, mà mình thấy mình sân ở trong cái điện thoại đó, quỳ xuống lại, quán chiếu cái tướng lại, mười lại, để mình dẹp cái bản ngã này. Mà khi mình quán chiếu như vậy đó, nhiếp phục được như vậy đó, thì cái mà dân bực bực đó, nó tan, cho đến mình thấy nó tan hết rồi, giống như cái viên thuốc sủi vậy đó, sủi bọt á, bỏ vô nó tan, cái cảm giác nó tan hết rồi. Đó là công phu tuệ quán. nhiếp phục cái bản ngã. Tại sao mà mình có cái bản ngã chình ịnh? Tại vì mình không có thành tựu cái trí huệ năm uẩn. Mình không thấy đây là năm uẩn, mà mình thấy đây là tôi. Tôi thì có bản ngã chứ. Nếu thấy năm uẩn thì đâu có bản ngã. Năm uẩn là năm uẩn mà. Đây chỉ là năm uẩn thôi, đâu có cái tôi. Mà tại sao mình không thành tựu cái trí huệ năm uẩn? Tại mình không có nhận diện năm uẩn. Đó, quay ngược cái mũi tên lên, thấy không? Tại sao mình không nhận diện năm uẩn? Tại có ai nói cho mình nghe đâu. Mình không có được nghe cái chánh pháp. Mình đâu có gặp bậc chân nhân. Mình đâu có gặp bậc thiện tri thức. Mình đâu có gặp bậc đạo sư. Mà chỉ cho mình biết thực chất của cái thân này, thế giới này chỉ là năm uẩn, chứ không có cái tôi và của tôi. Mà đi qua cái cửa này đó mới thành tựu chánh tri kiến ở trong bát chánh đạo. Nếu không đi qua cái cửa này thì tất cả cái mình ngồi thiền này nọ kia đó, cái đó là không phải là thiền định của Phật giáo, không phải chánh định. Cái này để ý đi, mình ngồi để cho cái tâm mình yên, hay mình niệm Phật hay ngồi thiền vậy đó, nó yên quá ra mình nói bữa nay ngồi thiền đã quá, khoái ghê luôn á, không muốn xả. Tại đánh kẽn chứ không muốn xả, muốn ngồi thêm. Nó hỏi sao nó đã quá. Vì vậy cái đã đó là cái gì? Tham cái trong cái cảm giác. Cái đó chỉ là cảm giác thôi. Cái cảm giác nó nhẹ nhàng, nó êm ái, nó yên tịnh. Cái cảm giác đó là gì? Là khi tưởng và hành nó lắng dịu. Tưởng á là những cái hình bóng trong nội tâm của mình á, những hình bóng trong nội tâm của mình á, nó lắng cho nó không có khởi lên những cái hình bóng. Rồi hành là những cái lời nói nó không có nói. Có nhiều người lại lầm tưởng là chân tâm Phật tánh nữa. Không phải, nó chỉ là tưởng và hành nó lắng dịu thôi. Rồi lúc đó cái cảm giác nó yên tĩnh. Cho nên có hai Phật tử ở bên Mỹ đó, họ nghe cái bài pháp mà chiến thuật tâm linh của Đức Phật. Mình thành tâm sự về cái này nè. Thì những vị đó ngồi thiền mấy chục năm bay về đây để mà trình bày cái vấn đề này. Họ tưởng đâu cái tưởng với hành nó tạm yên, họ tưởng đâu cái đó là tối thượng rồi. Mà bây giờ họ nghe nói cái họ mừng quá, họ xúc động, họ chảy nước mắt luôn. Thì họ tưởng cái đó là cứu cánh rồi. Không có. Chỉ cái tưởng với hành nó lắng dịu. Thì lúc đó mình ngồi cái thân mình yên nè, phải không? Cái cảm giác của mình nhẹ nhàng, cái tâm thức của mình biết rõ. Hai cái kia nó lắng xuống, cái tưởng với cái hành. Những cái hình bóng nó không có, những cái lời nói thầm thầm nó không có. Thì mình lại lầm tưởng đâu cái đó là cái tâm chân thật của mình này kia nọ. Không phải, chỉ là lắng dịu hai cái kia thôi à. Nhưng mà rồi đó, trong đó là cái cảm giác của mình lại thích thú, khoái, muốn kéo dài cái này đó. Vì lúc đó là vậy, dính mắc ở trong cái thọ, lạc thọ của thiền định. Mà không biết rằng cái cảm thọ đó là vô thường. Cho nên rồi nó sẽ hết. Đó là cái nói là cái này là tốt á nha. Tốt á, tu khá mới được vậy đó. Đó là cái mức độ hơi sâu sắc một chút á. Các quý vị thấy không? Mình không có nghe được cái chánh pháp, mình không có tư duy thì mình không biết được năm uẩn là năm uẩn, năm uẩn không phải mình. Cho nên cái con đường mà để mà coi như là tàn diệt cái thân kiến chính là cái con đường thành tựu cái trí năm uẩn. Quý vị nhìn đi, bây giờ đó là cả trên thế giới này chúng ta đã nói nhiều lần rồi đó, là chìm đắm chìm ở trong cái cảm giác, không có thấy. Không có thấy, không có biết. Từ ở ngoài là mình bị đắm chìm vô tài sắc danh lợi rồi, bên ngoài rồi. Rồi mình vô tu thì mình đắm chìm trong những cái thích thú, trong những cái cảm giác mà nó yên yên, mình khoái đó. Cho nên vô ngồi thở vô, thở ra, thở vô, thở ra, phòng xẹp, vô ra. Vô ra hồi nó yên quá, cái rồi cho nó yên luôn. Thấy chưa? Mà mình có cái đó, mình tưởng đâu đó là ngồi thiền, mình ru ngủ. Ru ngủ. Mình tưởng là mình tu, nhưng mà thật sự là vô mình ru. Ru. Không phải. Nó là cái cảm giác. Mình không có thành tựu cái trí huệ để thấy được cái cảm giác. Đó là sự thật, đó là chánh pháp. Cái tâm tạng kinh Nikaya đó cho mình biết đó, cái giới hạnh ở trong đạo Phật á là nó phải đầy đủ những cái yếu tố. Nói đơn giản nhất á là giữ giới, sống hộ trì và sự hộ trì của giới bổn, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp, thân nghiệp ngữ nghiệp thanh tịnh, giới hạnh đầy đủ, thủ hộ các căn, chánh niệm tỉnh giác, biết tri túc. Đó là nói đơn giản nhất của phần giới hạnh trong tạng kinh Nikaya. Đầy đủ oai nghi chánh hạnh mà thâm thúy cốt tủy mà tìm ra được ở trong tạng kinh là nó càng khó hơn càng trăm ngàn lần nữa, chỉ cho mình cái đạo lộ giải thoát.